Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1588. Đệ 1588 chương Điên Cuồng Nhiệm Vụ. 1. Tên kia nữ hầu giả không nghĩ tới phía trước chính nàng tiếp đãi quá hai người. Thế nhưng chính là ngoại thành hiện tại truyền đến ồn ào huyên náo lửa nóng nhân vật phong thần. Cùng Ngu Thanh Thiền, trong mắt mang theo loại không thể tin tưởng, nguyên lai bọn họ hai người chính là kia hai cái yêu nghiệt thiên tài a. Nhìn qua cũng không khó ở chung sao, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Nàng ở Đào Bảo Các làm hơn 2 năm người hầu, thường xuyên đều sẽ gặp được cái loại này thiên phú thực tốt ngoại môn đệ tử. Rất nhiều người đều phi thường kiêu căng, đối với các nàng này đó bị tuyển đệ tử đều là một bộ xa cách khinh thường bộ dáng. Hiện tại nhìn phong thần cùng Ngu Thanh Thiền, nàng đột nhiên cảm thấy nguyên lai đây mới là chân chính yêu nghiệt đệ tử. Khó trách cùng những cái đó thiên tài căn bản là không phải một cái cấp bậc. Ta đã sớm nghe nói phong thần cùng Ngu Thanh Thiền trai tài gái sắc. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Hai người thậm chí so trong lời đồn càng thêm có khí chất, một người nam người hầu nhịn không được. Nói, quản sự cười cười, hảo, như vậy thiên kiêu không phải các ngươi có thể nghị luận. Đi làm việc đi, hai người gật gật đầu, trong mắt ẩn hàm hâm mộ nhìn hai người rời đi bóng dáng tiếp tục đi làm việc. Cửu tinh sẽ thân phận tin phù đã dung nhập tới rồi phong thần cùng Ngu Thanh Thiền trên người. Kia cũng là ra vào cửu tinh sẽ tổng bộ cùng phân bộ chìa khóa. Lầu 3 có 2 cái phòng, trong đó một cái viết danh ngạch, bất quá môn lúc này là đóng lại, một cái khác phòng mở ra môn, trên cửa viết nhiệm vụ, 2 chữ. Hai người đi vào phòng, một người dung mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử chính cầm một quyển sách lật xem. Thấy có người tiến vào mới ngẩng đầu hỏi, các ngươi tưởng tiếp nhiệm vụ. Phong thần trả lời, ân, chúng ta tưởng tiếp nhiệm vụ, cửu tinh sẽ nhiệm vụ đều là ở chỗ này tiếp sao? Thanh tú nam tử gật gật đầu, tùy ý chỉ trên bàn phóng mấy khối ngọc giản nói. Nhiệm vụ đều ở chỗ này, từ dễ đến khó đều có, các ngươi lựa chọn hảo nói cho ta, thái độ của hắn không nóng không lạnh. Đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiền hai người cũng không có toát ra nhiều ít tò mò hoặc là đánh giá. Nói xong liền cúi đầu tiếp tục xem khởi thư tới. Hai người phát hiện thanh tú nam tử hơi thở tuy rằng thu liễm rất khá. Nhưng lại có thể mơ hồ bắt giữ ra hắn tu vi đã là địa linh cảnh. Hai người liếc nhau, đi đến cái bàn trước mặt, cầm lấy tân tấn đệ tử nhập môn nhất thích hợp nhiệm vụ quét một lần. Phát hiện cũng không có nhiều ít khó khăn, cơ bản linh đế tu vi là có thể hoàn thành. Hai người chỉ tiếp trong đó khó nhất một cái, sau đó liền cầm lấy càng cao một bậc nhiệm vụ xem một lần. Vị sư huynh này, xin hỏi nhiệm vụ chúng ta mỗi lần chỉ có thể tiếp một cái? Vẫn là có thể đồng thời tiếp mấy cái? Ngu Thanh Thiền nhìn thanh tú nam tử hỏi, thanh tú nam tử vẫn chưa ngẩng đầu, ánh mắt như cũ dừng ở thư thượng, nhàn nhạt trả lời, ít nhất tiếp một cái, nhiều nhất có thể tiếp 5 cái. Nhìn chúng cái gì nhiệm vụ, đem tinh thần lực dấu vết một chút là đến nơi, đa tạ. Hai người đem lựa chọn nhiệm vụ dùng tinh thần lực dấu vết xong. Thực mau thân phận ngọc bài thượng liền có 5 điều tin tức phản hồi đến thức hải. Nhiệm vụ đã tiếp thành công, hai người thân phận ngọc bài thượng trừ bỏ nhiệm vụ tin tức ngoại. Còn có quan hệ với nhiệm vụ nhắc nhở cùng khen thưởng cống hiến giá trị điểm money lần này 2. Người còn chưa đặt câu hỏi, thanh tú nam tử trước ra tiếng, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ hậu thân phân ngọc bài sẽ tự hành xác nhận. Nếu yêu cầu giao phó nhiệm vụ phẩm nhiệm vụ, các ngươi đến lúc đó mang về tới ta nơi này có thể. Chỉ cần xác định nhiệm vụ hoàn thành, cống hiến giá trị điểm sẽ tự động đánh tới các ngươi thân phận ngọc bài tiếp xong nhiệm vụ khác. Ngươi liền có thể đi rồi. Hoàn thành lúc sau lại qua đây, đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc. Chúng ta cáo từ, hai người đối thanh tú nam tử thái độ không kiêu ngạo không xiểm định cũng không kiêu căng. Thanh tú nam tử gật gật đầu, không có lên tiếng, hai người liền rời đi phòng. Hết chương.